Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, thật có lỗi. Chúng ta người càng nhiều, quang rất bốc hỏa, phi thường bốc hỏa, trước mắt cái này mấy cá nhân, tựa hồ từ một bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thắng. Bởi vì bọn hắn cơ hồ chưa từng chủ động phát động qua công kích. Đại đa số thời điểm đều đang bị động phòng thủ. Mà có hạn kia mấy lần xuất thủ, vẫn là vì hạn chế hắn đối ma tinh đại pháo chặn đường. Nhiều lần bọn hắn quân đoàn vốn đã đột phá xa cức tường phòng tuyến, nhưng lại bị ma tinh đại pháo cho phủ kín trở về. Sợ hãi cùng kiêng kỵ viết đầy phi mạc người gương mặt, để quang hận đến răng trực dương dương. Chiến cuộc liền xa cức tường một tiến trở nên răng co lên. Thẳng đến lại một chỗ xa cức tường bị phi mạc quân đoàn đột phá. Người đứng đầu hàng kỵ sĩ cảnh giác nhìn thoáng qua đột phá khẩu bên ngoài. Hướng về lối ra bước ra một bước. Chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn lại ngẩng đầu nhìn chân trời. Cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng, hắn mới nuốt ngụm nước bọt. Cả gan đi ra đột phá khẩu. Thật lâu về sau, trên mặt của hắn đột nhiên bộc phát ra vẻ mừng như điên. Không có việc gì. Loại kia quang đoàn không có. Đột phá, chúng ta xông lại, dứt lời, hắn liền ra sức hướng xa cức ngoài tường bình nguyên liền xông ra ngoài. Nguyên bản đi theo tại phía sau hắn cái khác kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Lập tức cùng nhau nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền hưng phấn địa kêu gào xông ra mảnh này khóm bụi gai sinh ác mộng chi địa. Không sai, tại liên tục phủ kín 10 nơi lỗ hổng về sau. Ma tinh đại pháo cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Không còn thần uy, nhìn trước mắt đỡ trái hở phải. Chỉ có sức lực chống đỡ y xâm đệ tứ. Hoàng Tuyền cười nhạt một tiếng. Như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ. Các ngươi còn có biện pháp ngăn chờ ta phi mạc đại quân sao? Y xâm đệ tứ không có nói chuyện. Cũng không phải là hắn không nghĩ. Mà là hắn không rảnh cùng Hoàng Tuyền nói nhảm. Cùng Hoàng Tuyền hời hợt khác biệt, trong miệng hắn chú ngữ ngâm sướng thế nhưng là không dám dừng lại hạ. Không phải, hắn muốn lấy cái gì đến kháng trụ Hoàng Tuyền ngay cả miên bất tuyệt công kích. Bất quá, như thế cũng không trở ngại hắn mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Hoàng Tuyền thấy thế, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở chỗ này lãng tốn thời gian, lại có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng che chở ngươi người nhanh chóng thối lui. Năng trốn được một mạng tính một mạng. Bản tôn cũng không muốn đuổi tận sát tuyệt. Đáp lại nàng là một cái ngũ giai hào quang dị sắc. Mà một chỗ khác chiến cuộc liền muốn trông tốt nhiều. Bích Lạc cùng Tây Phất Luân Tát ở giữa chiến đấu. Nhìn qua càng giống là một cuộc so tài hữu nghị. Đánh cho gọi là một cái ngươi tới ta đi. Cảnh đẹp ý vui. Tây Phất Luân Tát lẳng lặng địa đứng tại chỗ, tay áo dài nhẹ phẩy, thỉnh thoảng lăng không một điểm, mặc dù nhìn không ra hắn đến cùng đang làm cái gì. Nhưng một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí lại là từ hắn trên người tản mạn ra. Nếu là Cam Cốc Vũ thấy cảnh này, nhất định sẽ nhả rãnh vị này xước chỉ viện trưởng khác lạ họa phong. Mà một bên khác, từng cái dòng nước hóa thành băng gấm. Quanh quẩn tại Bích Lạc bên cạnh, khiến cho nàng giống như trong nước tiên tử, cực điểm mỹ cảm, nếu là không biết đến, còn tưởng rằng đây là gia tôn nhị nhân tại đánh đàn nhảy múa đâu. Bất quá, thân ở trong cục hai người lại là tự biết trong đó hung hiểm. Bích Lạc dòng nước băng gấm tiến có thể công lui có thể thủ. Lúc này lại là không cách nào tới gần Tây Phất Luân Tát bên cạnh trong vòng ba thước. Nếu là có người đến gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Phiêu động dòng nước băng gấm bên trên. Lại có mấy chỗ không hiểu vết rách. Mà Bích Lạc tại lưu ý Tây Phất Luân Tát nhất cử nhất động đồng thời. Cũng đối với mấy cái này cái vết rách chỗ kính nhi viễn chi. Phi Mạc Đại Lục đã từng có không gian hệ pháp thần. Cho nên Bích Lạc biết. Những này nhìn như không đáng chú ý nhỏ bé vết rách. Tùy thời đều có thể biến thành chí mạng sát chiêu. Nhưng nếu chỉ là như thế, Bích Lạc còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thượng thiện nhược thủy, nếu là nhất định phải lấy ra một cái ma pháp hệ đến cùng không gian hệ chống lại lời nói. Cao giai thủy hệ pháp sư không thể nghi ngờ là thượng giai lựa chọn. Nương tựa theo dòng nước băng gấm đặc tính, Bích Lạc năng nhẹ nhõm tìm tới ẩn nấp tại không gian bốn phía vết rách. Không về phần tùy tiện rơi vào Tây Phất Luân Tát cạm bẫy. Nhưng mà thật đáng tiếc, Tây Phất Luân Tát cũng không phải là không gian hệ ma đạo sư, mà là thời không song hệ ma đạo sư. Nếu như từ hai người chiến đấu cái này phương thiên địa chi hướng ngoại bọn hắn nhìn lại, liền có thể phát hiện hai người động tác lúc nhanh lúc chậm. Ngược lại là rất có vũ đạo tiết tấu. Nhưng người sáng suốt đều biết, kia là thời gian hệ kết giới ma pháp đang tác quái. Tây Phất Luân Tát cẩn thận khống chế chiến trường phụ cận tốc độ thời gian trôi qua. Từ đó tại đối mặt pháp sư lúc, còn cưỡng ép trưởng khống tiết tấu chiến đấu. Hắn thả ra nho nhỏ thứ nguyên nhận, cũng có thể tại cực hạn gia tốc trạng thái dưới đối Bích Lạc cấu thành uy hiếp. Mà Bích Lạc khó khăn lắm tránh thoát vết nứt không gian. Thường thường sau đó một khắc liền sẽ lần nữa ra hiện tại bên cạnh của nàng. Cũng không phải là vết rách di động, mà là mình tại đảo ngược thời gian ảnh hưởng dưới. Lần nữa lui trở về Tây Phất Luân Tát vì nàng chuẩn bị cạm bẫy chỗ. Cho nên, Bích Lạc cũng là phi mặc một phương tam vị hiền giả bên trong. Duy nhất trong chiến đấu nhận qua tổn thương vị kia. Bất quá phản ứng của nàng lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Chưa từng cho Tây Phất Luân Tát mở rộng chiến quả cơ hội. Đồng thời, nàng cũng là phi mạc trong ba người sức hồi phục mạnh nhất một vị. Điểm ấy thương thế đối với nàng mà nói lại là không ảnh hưởng toàn cục. Mặt ngoài xem ra, tựa hồ Tây Phất Luân Tát còn muốn chiếm ưu một chút. Nhưng trên thực tế hắn lại là có nỗi khổ không nói được. Muốn để thời gian hệ ma pháp đối một vị thập giai pháp thần có hiệu lực. Tiêu hao nhưng so sánh dưới tình huống bình thường cao hơn ra gấp bội. Mà lấy Tây Phất Luân Tát thể nội ma pháp lực tổng lượng cùng tốc độ khôi phục. Giờ phút này đều có chút không chịu đựng nổi. Hắn sẽ nói cho người khác biết. Đây mới là hắn nhảy thoát không nổi. Chỉ có thể toàn bộ tinh thần ứng đối nguyên nhân thực sự sao. Cho nên, duy nhất còn có thể dành thời gian đánh pháo miệng. Cũng chỉ có lấy ba địch một đường trọng cùng Doãn gia huynh muội. Gặp phía dưới chiến cuộc rốt cục có đột phá. Quang không khỏi thỏa mãn khẽ gật đầu. Khẽ cười nói. Tam vị, kia như cùng cười nói phòng tuyến đều bị bản tôn các con dân công phá. Các ngươi còn không nhanh đi về thu thập tế nhuyễn chuồn mất sao? Công phá, lão hủ làm sao không có nhìn thấy? Lôi vân trung hiện lên một đạo hàn mang. Đem ánh sáng công kích bổ lệch ra bay ra. Cứu đang đứng ở thoát lực trạng thái Duẫn Chính Như. Ồ, quang lông mày nhíu lại. Không có ma tinh đại pháo. Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Có thể ngăn cản được ta phi mạc đại quân? Khạc khạc, xem ra ngươi không hiểu nhiều lắm lấy người vì bản đạo lý A. Lôi vân trung truyền ra Duẫn Chính. Mây tiếng cười. Ma tinh đại pháo bất quá là một loại công cụ mà thôi. Vẫn là phải do người đến điều khiển không phải. Chỉ cần có người, liền hết thảy đều có khả năng. Quang không khỏi bật cười một tiếng. So với người sao? Đáng tiếc mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng. Tựa hồ cũng là bản tôn dưới trướng càng hơn một bậc. Ngươi chẳng lẽ sẽ khờ dại cho rằng, chỉ bằng mấy cái kia tiểu đi, cũng có thể thắng được ta phi mặc mấy vạn đại quân. Ha ha, Quang Hoàng lời ấy. Lão thân không dám gật bừa, cấp tốc thở ra hơi Duẫn Chính Như lần nữa mang theo thế sét đánh lôi. Đình, nghênh hướng ánh sáng, miệng bên trong lại là cười khẽ nói. Luận chất lượng, có lẽ chúng ta là muốn so quý phương tinh nhuệ kém hơn một chút. Nhưng nếu là luận số lượng, tại cái này rộng lớn hàm hoang đại lục bên trên, ngày này một ít người thật có chút không đáng chú ý nha. Trò cười. Ngươi làm bản tôn đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả sao? Quang không khỏi khịt mũi coi thường. Tiện tay lần nữa hướng mặt đất vung ra một đạo to lớn quang nhận. Hàm hoang đại lục bên trên ma pháp sư bản liền không coi là quá nhiều. Nội chiến về sau càng là hao tổn không ít. Hiện tại ngươi nói cho bản tôn. Các ngươi người còn so với chúng ta càng nhiều. Cuồng bạo liệt diễm cản hướng về phía tia sáng kia nhận. Đường trọng lạnh lẽo thanh âm cũng đồng thời truyền tới. Nếu là so ma pháp sư số lượng, bên ta tất nhiên là so bất quá. Nhưng mà, chỉ người nói nao nao. Dư quang liếc về phía mặt đất, chỉ gặp một mảnh ám kim sắc thủy triều. Từ chân trời cấp tốc lan tràn tới, tuôn hướng Cương Cương đột phá xa cức tường phi mà quân đoàn. Phổ thông quân đội, ánh mắt hắn nhắm lại, trong giọng nói toát ra một cỗ vẻ khó tin. Cái này cũng có thể tham dự đến ma pháp sư ở giữa chiến đấu bên trong. Quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Bọn này chó cùng rứt dậu hàm hoang thổ dân. Đây là tại đưa cỏ cho chúng ta cắt. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.